con dê có biệt tài làm siếc như khỉ. Theo tờ Mirror, chú dê Rani 2 tuổi của anh Osma Ali ở Pakistan có thể đứng cả 4 chân lên đầu một chiếc gậy nhỏ hoặc một vật tương tự, thăng bằng trong vòng ít nhất 2 phút. Nó được biết đến là một nhà leo núi cử khôi, nhưng chuyện lạ này diễn ra ngay trên đường phố, khiến nhiều người tò mò đứng lại xem biểu diễn. Đầu gậy cao không lớn hơn một quả bóng tennis, khả năng tuyệt vời này theo tiếng địa phương được gọi là Tamasha. Chủ nhân của chú dê đã có thể kiếm được một số tiền kha khá từ việc mang cô nàng đi trình diễn khắp các con phố tại Karachi, thành phố lớn nhất của Pakistan. Osma Ali năm nay 40 tuổi, xuất thân từ ngôi làng nhỏ Multan trong một gia đình có truyền thống biểu diễn siếc khỉ đường phố. 2 năm trước, chú khỉ ruột của Osman Ali bị ốm và không thể tiếp tục biểu diễn. Anh đã bắt đầu huấn luyện Rani. Ước tính trung bình mỗi ngày chú dê sẽ mang về cho Ali 4,5 đô la Mỹ. Ali đeo lục lạc cho cô nàng Rani rất dễ thương và thường xuyên xuất hiện gần các trường học và công viên tại địa phương. Osma Ali cho biết, nó là một chú dê tuyệt vời và nó có một sức mạnh lạ thường làm choáng ngợp người xem. Nó có thể leo lên cây gậy và đứng thăng bằng trên đó bằng 4 mũi chân của mình. Osma Ali cho hay chú dê này rất hiểu ý chủ, chỉ cần đến chỗ đám đông và dừng lại, cô nàng sẽ nhanh chóng leo lên cây gậy và biểu diễn giải trí cho tất cả mọi người. Anh nói, mọi người đều rất vui mừng khi thấy Rani xuất hiện và biểu diễn, họ trả gấp đôi so với những gì họ đã cho những con khỉ. Đám đông bắt đầu vỗ tay và trầm trồ khen ngợi, họ trả tiền cho cô ấy. Một số người rất thích Rani, thậm chí trả cho tôi gần 1.500 đô la Mỹ để bán cô ấy cho họ. Nhưng tôi luôn luôn từ chối lời đề nghị vì Rani không chỉ là con dê của tôi mà còn là của con gái tôi.